tốt nhất con rể, chương 1944, ngoài ý muốn kết quả. Góc truyện audio.com, hiện nay 6 người bên trong 5 người đều đã kiểm tra qua, toàn bộ đều không có hiểm nghi, cái kia còn lại người cuối cùng, dĩ nhiên chính là cực kỳ có hiểm nghi người kia, nói cách khác, Đỗ Thắng vô cùng có khả năng chính là cái kia nội gián. Lâm Vũ sắc mặt hết sức khó coi, trái tim bỗng nhiên nắm chặt, nghĩ đến lúc trước quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội, Đỗ Thắng không sợ hãi chút nào, xả thân vì nước cử động, một thời gian nói không nên lời trầm thống. Hắn trước khi tới, thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này nội gián vậy mà lại là Đỗ Thắng. Uổng hắn còn đối Đỗ Thắng một mực ôm lấy kính trọng chi tình. Hiện tại thực sự để cho hắn thất vọng. Nếu như cuối cùng hoàn toàn xác định Đỗ Thắng chính là cái này nội gián, vậy chỉ có thể nói Đỗ Thắng cái này người thực sự lòng dạ quá sâu quá sâu. Hà đội trưởng, ngươi đây là thế nào? Thế nào? Đỗ Thắng phát giác được Lâm Vũ thần sắc biến hóa, không khỏi cúi đầu ngắm nhìn chính mình vết thương, luống cuống nói. Chẳng lẽ là ta bị thương rất nặng sao? Hắn nhìn thấy Lâm Vũ sắc mặt trở nên khó coi như vậy, nhịn không được hoài nghi mình thương thế có phải hay không so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Bất quá hắn cái này thần sắc ở trong mắt Lâm Vũ xem tới, ngược lại có chút càng che càng lộ. Có nghiêm trọng không, ta xem qua chỉ biết, Lâm Vũ cau mày lạnh giọng nói ra, tiếp theo hắn mang găng tay tốt cẩn thận lật sách lên Đỗ Thắng thương thế. Chỉ gặp Đỗ Thắng bên phải trên bàn chân cũng đồng dạng là xuyên qua tổn thương, hơn nữa trên bàn chân chiếm cứ một cái rất dài vệt máu, thế nhưng chân chính xuyên qua bắp chân bộ phận miệng vết thương diện tích lại cũng không lớn, phảng phất bị cái gì sắc bén đồ vật cho đánh xuyên. Nghĩ đến Yến Tử ám khí hình dạng, Lâm Vũ trong lòng trầm thống chi tình càng nặng, cảm giác vết thương này cùng Yến Tử ám khí hình dạng 10 phần ăn khớp. Từ những thứ này đặc thù đến xem, cơ hồ đã có thể xác định Đỗ Thắng chính là cái kia nội gián. Sau đó Lâm Vũ ổn ổn tâm thần, cẩn thận kiểm tra dưới Đỗ Thắng vết thương, tìm kiếm lấy vết thương khép lại sinh trưởng qua vết tích. Bất quá hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, để cho hắn rất là ngoài ý muốn là, Đỗ Thắng vết thương vậy mà cũng đúng mới mẻ. Cái này sao có thể? Lâm Vũ trong tim đập bịch bịch, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người thẳng hướng đỉnh đầu tuôn trào, cả người rất là chấn kinh. Trong phòng 6 người vết thương, vậy mà tất cả đều là tân tổn thương. Tất cả cũng không có một chút khép lại qua vết tích. Như vậy nói cách khác, trong phòng 6 người này, toàn bộ đều không có hiểm nghi. Không thể nào, không thể nào, Lâm Vũ nhíu chặt lông mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, trên trán một thời gian hiện đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hà đội trưởng, ngài đây là thế nào? Đỗ Thắng nhướng mày, không hiểu hỏi. Trong phòng bệnh Hàn Băng bọn người thấy thế thần sắc cũng tất cả đều hơi kinh ngạc. Lâm Vũ không có lên tiếng âm thanh, nhíu chặt lấy lông mày, sắc mặt biến hóa không ngừng, quả thực có chút hoài nghi trước mắt hết thầy. Hẳn là hắn vừa bắt đầu bài tra phương hướng liền sai rồi. Cái này nội gián không là bên trong đội trưởng cấp bậc. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là lấy cái kia nội gián có khả năng thu hoạch được tình báo đẳng cấp cùng có khả năng phát ra mệnh lệnh, thế nhưng là kết luận cái này nội gián tối thiểu là bên trong đội trưởng trở lên cấp bậc. Thế nhưng hiện trong quân cơ sử 2 trong đó đội trưởng hoàn hảo không chút tổn hại, mà ở đây bị thương 6 trong đó đội trưởng cũng đều hoàn toàn không có hiểm nghi, cái kia lại hướng lên, ngoại trừ một ít không có thực quyền văn chức chính là phó trưởng phòng cùng trưởng phòng. Không phải là Thủy Đông Vĩ hoặc là Viên Hách. Nghĩ tới đây, chính Lâm Vũ trong tim cũng không khỏi bỗng nhiên sợ run cả người. Lấy Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ cấp bậc, làm sao có khả năng sẽ cùng Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu loại người này thông đồng làm bậy đâu. Ngay tại hắn vô cùng kinh ngạc thời khắc, Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người trùng hợp vội vã từ ngoài cửa đi đến, đồng thời gấp giọng hỏi. Mọi người thế nào, bị thương nặng không nặng? Lâm Vũ nghe được hai người này thanh âm không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người ngẩng đầu mà bước, tinh thần bừng bừng phấn chấn, nơi nào có một chút thụ thương dấu hiệu. Nhìn như vậy tới, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người hiểm nghi cũng triệt để loại bỏ. Gia Vinh, người thế nào cũng ở nơi đây. Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách nhìn thấy Lâm Vũ sau không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta nghe nói các vị chiến hữu thụ thương, đặc biệt tới thăm viếng một chút. Lâm Vũ tranh thủ thời gian ổn quyết tâm thần, vừa cười vừa nói. Các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài đi nhà vệ sinh. Nói xong Lâm Vũ không đợi Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách mở miệng, bước nhanh đi ra phòng bệnh, Lệ Chấn Sinh cũng tranh thủ thời gian đi theo. Hai người bọn họ một mực bước nhanh đi ra nằm viện lầu, Lệ Chấn Sinh mới nhịn không được gấp giọng hỏi. Tiên sinh, thế nào, tìm đến không, ai là cái kia nội gián? Chỉ từ trên vết thương, xác định không được hắn thân phận. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, mấy người bọn họ vết thương đều rất mới mẻ, thụ thương thời gian đều không dài. Sao lại có thể như thế đây? Lệ Chấn Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta cũng cảm thấy không thể nào, có thể cái này hết lần này tới lần khác là sự thật. Lâm Vũ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tiên sinh, ngài thấy rõ ràng chưa, có thể hay không có kiểm tra cẩn thận. Lệ Chấn Sinh dò xét tính chất hướng Lâm Vũ hỏi. Nếu không, ngài lại đi kiểm tra một lần. Kiểm tra mấy lần đều như thế, ta tuyệt đối không thể nào nhìn lầm. Lâm Vũ lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Chuyện này không hề tầm thường, cho nên đang kiểm tra trước đó ta liền đặc biệt tăng thêm cẩn thận. Mỗi người vết thương ta đều kiểm tra phá lệ cẩn thận, bọn hắn vết thương thụ thương thời gian xác thực đều không khác mấy. Cách chương.